Chương 43, Thượng Nhẫn Huyền Bí. Chương 43, Thượng Nhẫn Huyền Bí Thừa Ái Gian đổi mới 2015-9-2019-59-06 số lượng từ 3111 như vậy. Nếu như hắn tìm được có thể bảo vệ một đơ y người đâu hạ dù nổ xạ cụ dạ như vậy hỏi thăm hạ sĩ mại kỳ tù. Hạ sĩ mại kỳ tù kinh dị xem ra liếc mắt nhìn xạ cụ dạ, nguyên lai, coi như là hoa bách hợp em gái cu nở dê là không chống đỡ được lãng mạn tình cảm uy lực sao. Quả nhiên, tình yêu nam nữ là thiền kinh địa nghĩa, hoa bách hợp là không có tương lai. Hạ sĩ mại kỳ tù rất tình nguyện đối với xạ cụ dạ giảng giải, kỳ thực. Tình hình như thế có thể chia làm hai phương diện cân nhắc. Một loại, nếu như nên nỉ dạ ở thân hữu bỏ mình đã kích dưới vẫn không có từ bỏ bảo vệ yêu mến người nhân đạo. Như vậy, hắn có thể tìm tơ y bảo vệ một đơ y người chưa chắc đã không phải là chính hắn chuyện may mắn. Có thể có người chính mình yêu sâu đậm có thể để bảo vệ, không phải rất chuyện lãng mạn sao. Hơn nữa ở loại này mất mà lại được vui sướng dưới, càng dễ dàng tiến giai thành thượng nhẫn. Không đợi mấy nữ hải tử rơi vào đối với mỹ hảo ái tình ảo tưởng, hay ạ xì mà kỳ tủ sẽ đưa tới một đòn chí mạng. Thế nhưng, nếu như cái này nỉ dạ ở mất đi thân hữu tinh thần đả kích bên trong tư tưởng xảy ra thay đổi. Nói thí dụ như, bởi vì yêu đến rõ ràng, cho nên nội tâm thương càng thâm trầm, tiến tới trả thù xã hội. Cảm thấy hết thảy đều là thế giới lỗi nếu như không có chiến tranh, nhận giới khắp nơi hòa bình, như vậy ta thân hữu sẽ không phải chết. Sau đó muốn cho người của toàn thế giới đều cảm nhận được chính mình đã từng trải qua đau khổ, bởi vì chỉ có rõ ràng mất đi thống khổ, mọi người mới sẽ càng thêm quý trọng bây giờ có Mỹ hảo tiến tới vì thực hiện hòa bình, nhấc lên chiến tranh toàn diện, muốn nhất thống toàn bộ nhận giới ỷ nổ chờ mấy cái vừa mới rơi vào lãng mạn ảo tưởng tiểu cô nương liền bị hạ xì mà kỳ tủ hiểu ý một đòn cho đánh ra ảo tưởng không gian, cảm nhận được hiện thực tàn khốc. Lớn tiếng oán giận nói, Mại kỳ tủ ca đừng ở chỗ này nói bậy nơi nào sẽ có cực đoan như vậy người A hơn nữa, còn vừa vặn sẽ có lớn như vậy năng lực nhất lên toàn bộ nhận giới chiến đấu sẽ nói bậy hạ xì mà kỳ tủ không tỏ rõ ý kiến, biểu môi tờ hờ mở nói, vẫn là quá tuổi trẻ A ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết sau này sẽ có cái nạ rủ tổ buồn ra thân thích, tên là ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tô đại biến trạng thái cũng là bởi vì như vậy mới muốn trả thù thế giới sao hạ sỉ mà kỳ tù nhổ nước bỏ sông sau lại. Nói tiếp, đồng dạng, nếu như cái này nì dạ ở mất đi thân hữu sau đồng thời không có cực đoan như vậy, mà là một nghị thầm báo thủ. Như vậy, cái này bỗng nhiên xuất hiện yêu tha thiết người đối với hắn mà nói ý vị như thế nào đây hạ sỉ mà kỳ tù không có ý tốt nhìn ba cái tiểu mỹ nữ, một mặt âm hiểm cười nói. Nếu như là giác ngộ đủ cao cũng còn tốt. Lập tức vung kiếm chém thơ tình, đem chút tình cảm này bỏ xuống, tiếp tục chìm vào đến nội tâm báo thủ tâm nguyện bên trong. Như vậy, hắn cu nở dê có rất lớn cơ hội lên cấp thượng nhẫn. Nhìn thấy mấy nữ sinh muốn phản bác, hãy ạ xì mà kỳ tủ đồng thời không có cho bọn họ cơ hội. Lời nói liên tục, tiếp tục nói, sợ nhất chính là loại kia nội tâm không kiên định người, mình muốn ái tình, nhưng là vừa không bỏ xuống được cừu hận trong lòng. Muốn dọc theo cừu hận con đường lên tiếp tục tiến lên, nhưng là vừa tổng bị ven đường Mỹ hảo phong cảnh mê mắt, thỉnh thoảng dừng bước không tiến. Như vậy trần trừ, muốn hai đầu chú ý người thường thường cuối cùng chính là cả đời chung nhẫn liêu. Vừa báo thù vô vọng, ở trong tình yêu cu nở dê là thua đến thất bại thảm hại nhìn thấy hì nạ tạ bọn người bắt đầu thật lòng suy tư tất cả những thứ này, hãy ạ xì mà kỳ tủ khá là vui mừng nở nụ cười. Có thể làm cho bọn họ sớm biết được nhẫn đạo tầm quan trọng. Tìm đánh chính mình nội tâm chân chính muốn, đối với bọn hắn sau đó nhân sinh chỉ mới có lợi. Dù sao, ni dạ không cần người bình thường, thường thường so với người thường thành thục càng sớm hơn. Mà giống sỉ cả mà bọn họ những này người có thiên phú thì càng thêm trưởng thành sớm, đối với nhân sinh có nhiều hơn suy nghĩ. Những thứ đồ này bây giờ nói cho bọn họ biết cu nở dê thời cơ vừa vặn. Vỗ vỗ tay. Tiếng vang lanh lảnh đem lực chú ý của chúng nhân tập trung đến hạ sĩ mạch kỳ tủ trên người. Hạ sĩ mạch kỳ tủ nói như thế, những thứ đồ này giảng cho các ngươi nghe là bởi vì ngươi nhóm có cái thiên phú này, tương đối người thường càng thêm thành thục. Sớm nói cho các ngươi cũng chỉ là hy vọng các ngươi ở phương diện này cố gắng nhiều hơn, cuộc sống sau này còn dài hơn, đại gia có thể một bên rèn luyện, một bên tại nội tâm chậm rãi đến suy nghĩ. Chính mình, đến cùng muốn cái gì? Sau đó muốn trở thành một cái người thế nào? Nói rằng này, hãy ạ xì mà kỳ tủ còn rất đáng tiếc lắc đầu thở dài, ai nói rồi nhiều như vậy, lẽ nào sẽ không có người phát hiện một nghi vấn sao? Mặc dù biết tiến giai thượng nhẫn cần nhờ tự thân quán triệt nhẫn đạo, thế nhưng nhẫn đạo như thế cái mịt mờ đồ vật bằng cái gì có thể cho thượng nhẫn nhóm mang đến khổng lồ như thế thực lực biến hóa đây? Nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ cố ý phát sinh chọc người ngại cảm thán, mấy người nhìn nhau, sau đó gật đầu, cùng kêu lên quát, vậy ngươi còn không mau nói. Một trận đinh thai nhức góc gâm lãng đem âm thầm hả hê hạ sĩ mà kỳ tủ khiếp sợ tại chỗ, sau một lúc lâu mới phản ứng được. Lắc đầu một cái, cũng không dám tiếp tục tìm đường chết. Thành thật tiếp theo làm giảng giải. Thượng nhẫn nhóm ở quán triệt tự thân nhẫn đạo trong quá trình tinh thần sẽ dần dần thăng hoa, trong quá trình này, tự thân chạ cờ dạ QNZ sẽ phát sinh biến hóa. Chạ cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp kết quả. Ở tinh thần thăng hoa dưới ảnh hưởng, tự thân chạ cờ dạ QNZ sẽ bắt đầu biến chất. Từ hạ nhẫn đến trung nhẫn, theo đuổi đều là lượng chạ cờ dạ tăng cường, chạ cờ dạ tính chất căn bản là sẽ không thay đổi. Nói cách khác nếu như là cùng một nhẫn thuật, không cân nhắc độ thuần thục ảnh hưởng, sử dụng đồng dạng trả cờ dạ thả ra nhận thuật uy lực QNZ hẳn là giống nhau. Nhưng đã đến thượng nhẫn giai đoạn liền không giống nhau. Thượng nhẫn nhóm trả cờ dạ đã muốn sản sinh biến chất, trả cờ dạ độ tinh khiết là bên trong, hạ nhẫn nhóm trả cờ dạ độ tinh khiết gấp 3 hơn nữa, làm trả cờ dạ hoàn thành biến chất sau, tế bào kết cấu đều sẽ phát sinh hơi nhỏ biến hóa. Sau đó thượng nhẫn nhóm để luyện ra trả cờ dạ đều sẽ là loại này cao thuần hóa sau trả cờ dạ. Mà cao thuần hóa trả cờ dạ đang giải phóng nhận thuật phương diện sẽ càng thêm ung dung, tiêu hao sẽ giảm bớt. Cho nên thượng nhẫn nhóm phóng thích hạ nhẫn sử dụng cấp D, cấp C nhận thuật thì mới sẽ tiêu hao trả cờ dạ so với hạ nhẫn muốn thiếu, mà uy lực nhưng lớn hơn rất nhiều hạ sĩ mà kỳ tủ từ nói ra thượng nhẫn mạnh mẽ như vậy bí ẩn. Nhìn thấy mọi người một mặt đống nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, liền rõ ràng bọn họ đã muốn hiểu rõ thượng nhẫn mạnh mẽ huyền bí. Hay ạ si mà kỳ tụ làm cuối cùng giảng giải, đương nhiên, coi như là hạ nhẫn, nếu như phóng thích nhận thuật sử dụng lượng trả cờ dạ dị thường sung túc lời nói, sử dụng nhận thuật uy lực QNZ sẽ rất lớn. Nói tới chỗ này, ngay cả ta đều muốn ước cao nạ dù tổ cái này lượng trả cờ dạ quả thực muốn vô cùng vô tận đại bút nhé hả nghe có người kêu tên của mình. Toàn bộ hành trình xuôi thai đến là đầu góc mơ hồ, kẻ nhạt đến một thân một mình yên lặng ăn thịt nướng nạ rủ tổ nâng lên đầu. Bên mép còn mang theo hai miếng thịt nướng không có nuốt xuống tựa hồ nghe đến có người gọi ta nạ rủ tổ ngẩng đầu lấm lét nhìn trái phải. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình làm sao toàn bộ đều đang nhìn ta nạ rủ tổ ủng ục một tiếng, đem thịt nướng lẫn vào căng thẳng ngụm nước đồng loạt nuốt xuống. Lắp ba lắp bắp giải thích, thịt nướng không ăn nhiều thiếu. Còn có nói liền vội vàng đem bên người trong cái mâm thịt tươi ngã xuống trên giá nướng. Sau đó ngoan ngoãn đang ngồi mọi người thấy nạ rủ tổ hoang mang biểu hiện, lẫn nhau nhìn nó. Nhìn thấy đối phương đều là một bộ trận mắt ngoác mồm dáng vẻ, nhất thời cùng nhau bắt đầu cười ha hả ý nụ rủ cả kỳ bà mừng rỡ còn dùng tay hung hăng thẳng vỗ đùi, cuối cùng ôm bụng trên đất cười lăn lộn hạ xì mà kỳ tu đồng dạng buồn cười nhìn nạ rủ tổ, giống như hỏi thăm nói, nạ rủ tổ. Biết muốn tiến giai thượng nhẫn trọng yếu nhất là cái gì không nạ rủ tổ con ngươi đảo một vòng, lớn tiếng trả lời, đương nhiên biết rồi không phải là kia cái gì nhẫn đạo sao ta cũng là có chăm chú nghe ổ nạ rủ tổ thế. Nhưng sẽ trả lời chẳng lẽ hắn vẫn đúng là chăm chú nghe xong hay sao mọi người một trận kinh ngạc. Đương nhiên, toàn bộ hành trình giảng giải hạ si mà kỷ tù đương nhiên biết nạ rủ tổ đồng thời không có nghe gì đó, phỏng chừng cũng là nghe được câu kia nhẫn đạo mới đầu lời nói. Ngược lại những này đối với nạ rủ tổ tới nói QNZ đều không quan trọng. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ quay về nạ rủ tổ tiếp tục hỏi dò, kia, nạ rủ tổ. Ngươi nhẫn đạo là cái gì nạ rủ tổ lúc này hồi đáp, đó còn cần phải nói, đương nhiên là trở thành hổ cả nhẽ buồn đại gia ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, là nhất định phải trở thành cổ nổ hạ một đời mới hổ cả nam nhân hãy ạ sĩ mà kỳ tu đồng thời không có bỏ qua, còn hung hăng hỏi nạ rủ tổ, hỏi, như vậy. Vì cái gì muốn trở thành hổ cả đây nạ rủ tổ không chút nghĩ ngợi trả lời, ta muốn cho càng nhiều người tán đồng ta, không hề bài xích ta, cho nên ta nhất định phải lên làm hổ cả, mới có thể bảo vệ đại gia nghe được. Nạ rủ tổ như thế trắng ra đem nội tâm ý nghĩ nói ra, bình thường còn sẽ cười nhạo nạ rủ tổ một phen kỳ bạ lúc này đều bị khiếp sợ. Nạ rủ tổ ý nghĩ quá đơn thuần từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một niềm tin, để càng nhiều người tán thành chính mình. Cố gắng bảo vệ người mình quan tâm. Cho nên mới muốn đảm nhiệm hổ cả, bởi vì hồ cả là trong thôn nhất được tôn kính người, có thể đảm nhiệm hồ cả, liền được đến toàn bộ trong thôn nhân dân tán đồng. Nếu là không có hạ sĩ mà kỷ tù ngày hôm nay nói những lời này, khả năng đại gia đối với nạ rủ tổ ý nghĩ cũng chính là nghe một chút mà thôi, cũng sẽ không quá để ở trong lòng, dù sao nạ rủ tổ vẫn luôn là cái lý tưởng này. Có thể có hạ sĩ mà kỷ tù giảng giải có liên quan với trở thành thượng nhận yêu cầu, đại gia mới kinh ngạc phát hiện, nếu muốn luận tâm nắm chắc. Nạ rủ tổ dĩ nhiên đi ở mọi người phía trước nhất bởi vì nạ rủ tổ thẳng thắn, tán đồng việc liền xe không bỏ qua. Cho nên mới có thể không oán không hối hận luôn luôn hướng về mục tiêu nỗ lực tiến lên. Đây là duy thuộc với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhẫn đạo hạ sĩ mạ kỳ tủ hỏi do nạ rủ tổ sau khi liền chú ý mọi người vẻ mặt, nhìn thấy đại gia tâm trung đều có chấn động sau hài lòng ở trong lòng gật đầu. Có áp lực mới có động lực, nhìn hiện tại kỳ bạ kia đầy mặt nhiệt tình dáng vẻ liền biết hiệu quả như thế nào. Đương nhiên, hỏi ra lời nói này hạ sĩ mạ kỳ tủ nhất chú ý vẫn là sĩ ca mạ Xì cả mà nghe được nạ rủ tổ xuất phát từ nội tâm lời thề, trong lòng rất là chấn động. Không nghĩ tới như vậy đầu góc đơn giản nạ rủ tổ thế nhưng sẽ ở tâm chi dọc theo đường đi dẫn trước mọi người xa như vậy. Vậy ta đây nghĩ, xì cả mà ngẩng đầu, đã nhìn thấy đối diện hạ xì mà kỷ tủ chính nhìn chăm chú vào chính mình còn gật gù đây là nhắc nhở ta sao. Bởi vì tương đối người thường thông minh quá nhiều, cho nên muốn đến cu nở dê hơn nhiều. Có lúc đơn giản một chút QNZ là tốt ai chính mình thật sự liền hy vọng lười nhắc bình tĩnh sinh hoạt sao loại cuộc sống đó, vẫn là đến già nói sau đi chính mình còn trẻ còn có một đám chi giao đồng bọn A ta xỉ cả mà cũng sẽ không so với người khác kém nhìn thấy xỉ cả mà trong mắt bốc cháy ý chí chiến đấu, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ QNZ cảm giác yên tâm rất nhiều. Thành thật mà nói, đồng bạn của chính mình bên trong yên tâm nhất đồng thời QNZ là lo lắng nhất, chính là xỉ cả mà nhìn thấy bây giờ xỉ cả mà tràn ngập ý chí chiến đấu dáng vẻ hạ xỉ mà kỷ tu bao nhiêu cù nở dê an tâm một chút tờ dù sao, hạ xỉ mà kỷ tu lập tức liền muốn bắt đầu kế hoạch của chính mình.